Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, thống nhất chiến tuyến. Senju Hashirama, Uchiha Madara, đã từng Sengoku đỉnh cùng nhẫn giới chi lần thứ hai hội tụ ở này. Bất quá, bây giờ bọn họ dường như không còn là đối địch phương, mà là đứng ở mặt trận thống nhất. Không ngờ tới ta sẽ cùng ngươi lấy phương thức như vậy gặp mặt. Madara, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Senju Hashirama cùng Uchiha Madara thân thể đều ở đây uế thổ chuyển sinh lực lượng phía dưới hoàn. Toàn trọng sinh qua đây. Senju Hashirama đối với hắn bị uế thổ chuyển sinh hơn nữa bị thao túng sự tình còn rõ như trường. Đồng thời cũng biết, sau lưng điều khiển chính là Uchiha Madara. Mục đích, ta trước đây liền đã nói với ngươi a, ta truy đuổi là, ngươi không nhìn thấy càng mơ ước xa vời. Cho nên, ngươi vì sao không đem giấc mộng kia nói cho ta biết? Nói vậy, hai chúng ta liên thủ, giấc mộng kia chưa chắc. Senju Hashirama lời nói vẫn chưa nói xong. Uchiha Madara chính là nhếch miệng cười, lẩm bẩm nói, cho nên, ngươi chính là cái gì cũng không hiểu a. Hashirama, ngươi ngày xưa ngăn cản ta, thế nhưng ngươi bây giờ đã không cách nào ngăn cản ta. Ta sẽ hoàn thành tất cả, hồi tưởng nói đến đây chấm dứt a. Đột nhiên, ở chân trời truyền đến Shiva thanh âm. Ngay sau đó, chính là chứng kiến một đạo nhân ảnh nặng nề hạ xuống. Đứng ở Senju Hashirama cùng Uchiha Madara trước mặt, Quy Phong phất tay áo mà qua. Thổi lên hắn thon dài hắc phát, xem lấy xuất hiện trước mắt Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, Shiva mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Không ngờ tới có thể đồng thời chứng kiến hai đại truyền thuyết hội tụ. Coi như là ta, cũng có chút kinh ngạc a. Răng rắc, Uchiha Madara nhìn Shiva bước ra một bước, toàn thân phóng xuất ra kiểu khác chiến ý. Đồng thời, trong lòng bàn tay, chậm rãi thả ra màu đen cây gậy. Cái kia là thuộc về âm dương độn Raigan lực lượng. Uchiha Shiva, người thật sự rất mạnh. Loại lực lượng này, thậm chí vượt qua ta và Hashirama. Ở chỗ này, coi như là ta không thừa nhận cũng không được. Đơn đả độc đấu lời nói, không phải ngươi đối thủ. Mới vừa chiến đấu, đã nói rõ tất cả. Bất kể là Uchiha Madara vẫn là Senju Hashirama, bất kể là người, đơn độc cùng Shiva đối chiến, cũng không thể chiến thắng hắn. Hơn nữa, xem Shiva bộ dạng, cùng hai đại nhẫn giới chi thần đánh lâu như vậy, chakra còn vô cùng tràn đầy, dường như tốt thành thạo. Cho nên, cho dù là cao ngạo như Uchiha Madara, không thừa nhận cũng không được chính mình bại trận. Hắn cả đời còn bại bởi một người, đó chính là Senju Hashirama. Hơn nữa, chung kết chi cốc đánh một trận, hắn cũng không có thể tính là hoàn toàn bại trận. Thế nhưng lúc này đây uế thổ chuyển sinh đi ra, hắn lại bại bởi Uchiha Shiva. Madara, hãy nghe ta nói, không muốn không thể tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta đã là người chết, không thuộc về cái thời đại này, chúng ta tại sao còn muốn chấp nhất với loại chuyện như vậy? Thời đại này là người thanh niên. Nhìn Uchiha Madara chưa từ bỏ ý định dáng vẻ, Senju Hashirama có lòng khuyên bảo. Nhưng là, không đợi hắn nói xong, bành một tiếng, Uchiha Madara trực tiếp bẻ gầy trong lòng bàn tay hắc bổng. Sau đó hưu một tiếng cắm vào Senju Hashirama trên lồng ngực. Senju Hashirama mặt sắc biến đổi, nhất thời phát giác thân thể của chính mình dĩ nhiên không bị đã khống chế. Madara, ngươi làm, rầm lại là ba cái hắc bổng bị cắm vào Senju Hashirama trong thân thể. Uế thổ chuyển sinh thân thể, lập tức hóa thành giấy vụn muốn khôi phục, nhưng là hắc bổng âm dương độn lại đem uế thổ chuyển sinh lực lượng áp chế xuống. Cho nên a, Hashirama, ngươi căn bản cái gì cũng không minh bạch. Bất kể là ý nghĩ của ta vẫn là cái kia càng thêm mơ ước xa vời. Madara quay đầu, trong lòng bàn tay, tiếp tục thả ra hắc bổng. Senju Hashirama lúc này đã không cách nào nhúc nhích ngã trên mặt đất. Trước mặt hắn ngẩng đầu lên, nhìn Uchiha Madara, trên mặt viết đầy hồ nghi. Madara, người đến cùng muốn làm cái gì? Bành một tiếng, lần này, bị Uchiha Madara bẻ gãy hắc bổng trực tiếp đem Senju Hashirama đầu cho sỏ xuyên qua. Uchiha Madara cúi đầu nhìn Senju Hashirama, mang trên mặt nụ cười, lấy nhún nhường thái độ đối đãi cái này cái thế giới ngươi là sẽ không biết à. Đem cái này cái thế giới coi như là dị thường trò chơi sẽ có vẻ càng bình thường. Mà ta, đang ở chế tác quy tắc của trò chơi này. Senju Hashirama đã mất đi ý thức, cho dù là uế thổ chuyển sinh thân thể, cũng không thể chịu đựng ở hắc bổng âm dương độn áp chế. Shiva bình tĩnh nhìn Uchiha Madara cách làm. Hai cái bạn gay cãi nhau ở bình thường bất quá. Bất quá hai người này cãi vã, thế giới đều sẽ bị bọn họ khiến cho long trời lở đất mà thôi. Chỉ bất quá, so với việc Senju Hashirama cách nhìn, Shiva càng thêm thưởng thức Uchiha Madara. Lực lượng chỉ biết vì cường giả phục vụ. Ở cầm có sức mạnh đồng thời, liền không thể lại lấy nhún nhường thái độ tới quan sát thế giới. Bởi vì cái kia là sẽ, người tồn tại cảnh giới đã cùng người thường không giống nhau. Đây coi như là cho các ngươi chiến đấu vẽ xuống bỏ chỉ phù sao. Nhìn Uchiha Madara cách làm, Shiva lẩm bẩm nói, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, Indra cùng Atula, vượt qua vài cái thời đại ân oán. Thực sự là thần kỳ chuyển sinh. Nghe vậy, Madara dùng ánh mắt khác thường nhìn Shiva liếc mắt, lập tức vừa cười vừa nói. Không phải, ân oán sẽ không lúc đó kết thúc. Ân oán chung kết chỉ có ở thế giới quy về hư vô thời điểm. Cũng chính là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thành công thời điểm. Nghe vậy, Uchiha Madara cả kinh, hai tay bắt đầu kết ấn. Xem ra ngươi biết được không ít nha. Bất quá, ta phải làm như vậy, cũng không phải xuất phát từ ân oán, chỉ là đơn thuần không muốn cùng Hashirama đứng ở mặt trận thống nhất mà thôi. Từ sinh ra chiến đấu đến tử vong nam nhân, đều kèm theo Hashirama tồn tại, đánh cả đời, nhưng ở cuối cùng trở thành chiến đấu đồng bạn. Cái này ở Uchiha Madara xem ra khó tránh khỏi có chút quá mức khôi hài. Cho nên, hắn mới, chỉ có, sẽ chọn phương thức này. Chậm rãi, một cỗ chakra đầy tràn ra tới. Nguyên bản bị hắc bổng âm dương độn áp chế Senju Hashirama đang ở Shiva ánh mắt khiếp sợ trong chậm. Rãi đứng lên, thời khắc này Senju Hashirama đã không có mới vừa cùng thiện khí tức. Thay vào đó là lăng liệt khí thế. Màu tím luân hồi ba động khuếch tán ra. Cái loại cảm giác này liền phảng phất là người thứ hai Uchiha Madara một dạng. Dùng cái thời đại này lời nói, hẳn gọi là Pain A. Ngẩng đầu lên, Senju Hashirama hai tròng mắt đã bị Raigan thay thế. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.